Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, phần 14. Lý Đại Bảo rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Thông qua tuyển chọn khảo thí, từ 17 danh cùng nhau tham khảo cơ sở pháp y trung chỗ hết tài năng. Không kỳ kỳ sau khi đi qua, Lý Đại Bảo cũng liền danh chính ngôn thuận mà trở thành tỉnh thính khoa pháp y một phần tử. Tỉnh thính khoa pháp y là hình sự kỹ thuật bộ môn chung nhất bận rộn một cái phòng. Có thể nhiều một người một mình đảm đương một phía pháp y. Là một cọc lệnh người cao hứng sự, mà Lý Đại Bảo bạn gái cũng ở tỉnh thành công tác. Cho nên với hắn mà nói có thể điều tới tỉnh thính đương nhiên cũng là chuyện may mắn một cọc. Song hỉ lâm môn, chỉ có thông qua uống rượu tới chúc mừng lạp. Này đốn rượu, lý nên là Lý Đại Bảo mời khách, cũng lý nên là hắn uống đến nhiều nhất. Cho nên đương quán ăn khuya tôm hùm bị chúng ta ăn hơn 10 cân. Rượu trắng cũng bị chúng ta uống lên vài bình lúc sau. Lý Đại Bảo hưng phấn tâm tình đầy đủ biểu hiện ra tới. Hắn đẩy đẩy trên mặt mắt kính, xoa xoa đỏ bừng mặt, nói, cái kia, đi, ca ca đi, khoa pháp y đều là chút người trẻ tuổi. Ca khởi ca tới một cái so một cái lợi hại, nhìn mạch bá nhóm thay phiên ra trận. Ta nương cảm giác say dựa vào trên sofa lấy ra di động cùng lục lạc liêu nổi lên kêu kêu. Đại Bảo không biết khi nào đã ngã vào ta bên người trên sofa. Say đến bất tỉnh nhân sự, ngủ đến tiếng ngáy đại tác phẩm ni cầm trong tay di động đột nhiên chấn động lên. Trên màn hình hiện ra ra, sư phụ, hai chữ. Ta toàn thân lông tơ đều dựng lên, nghĩ thầm sẽ không lại có cái gì đại án kiện đi. Này đều mau 12 giờ, chẳng lẽ muốn suốt đêm xuất phát, chính là ta uống xong rượu, dựa theo 5 điều lệnh cấm, là không thể lại đi ra khám hiện trường, hơn nữa khoa pháp y các huynh đệ đều uống xong rượu. Làm sao bây giờ đâu, còn hảo tỉnh thính không có phòng trực ban chế độ, bằng không chúng ta liền phạm sai lầm đi. Ta vội vàng đứng dậy tìm cái an tĩnh địa phương. Chuyển được điện thoại. Như thế nào như vậy sao? Ngươi đang làm gì? Sư phụ Thanh Âm Ni ở ca hát như thế nào các ngươi điện thoại cũng chưa người tiếp? Sư phụ hỏi, lòng ta tưởng, đều ở gào đâu, ai nghe thấy chuông điện thoại thanh? Nga, đêm nay khoa tụ hội, đừng náo loạn, chạy nhanh đều về nhà. Sáng mai các ngươi phái người ra khám hiện trường, ta tâm cuối cùng thả lại trong bụng. Chỉ cần cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi. Ra khám hiện trường mà thôi. Không sợ, tốt, chúng ta lập tức kết thúc. Ngày mai cái gì hiện trường? Ta cùng Đại Bảo đi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ta yên tâm. Vỗ bộ ngực nói, tai nạn xe cộ, sư phụ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Tai nạn xe cộ cũng muốn chúng ta đi. Tuy rằng chúng ta là vật chứng giám định bộ môn, nhưng là hình sự kỹ thuật nhiều là vì hình sự án kiện phục vụ. Cho nên chúng ta cũng thường xuyên lấy hình cảnh tự cho mình là giao thông án kiện cũng yêu cầu chúng ta đặt chân. Ta không phải thực lý giải. Làm sao vậy? Có ý kiến a? Chúng ta là vì toàn cảnh phục vụ. Thương tình giám định không đề cập trị an sao? Độc vật kiểm nghiệm không đề cập cấm độc sao? Văn kiện kiểm nghiệm không đề cập kinh tế điều tra sao? Sư phụ đối ta hẹp hòi cảm thấy phẫn nộ. Liên Châu pháo dường như giáo dục ta, đã biết, kia ngày mai ta đi, nếu chụp bộ ngực, ta cũng chỉ có hậm hực mà ứng hạ, treo điện thoại, ta liền thu xếp thu thập tùy thân vật phẩm, tống cổ đại gia về nhà. Lúc này Đại Bảo, đã ở vào nửa thanh tỉnh trạng thái, chính mình tập tễnh đi ra KTV đại môn, xe taxi thượng, khoa vài người đều ở tò mò hỏi ta ngày mai án kiện. Cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng lắm Mani ta nói. Nghe sư phụ nói, ở Đan Bắc huyện một cái hẻo lánh quốc lộ thượng đã xảy ra một sự cố giao thông. Đã chết một người, sự cố giao thông đều phải chúng ta chạy. Chẳng phải là muốn chạy gãy chân. Tiểu pháp y nói, ta đoán đi, là tin phòng án kiện ta nói. Nào có mới vừa xảy ra án liền tin phóng. Tiểu pháp y nói. nói không chừng là người trong nhà trong lòng điểm đáng ngờ rất lớn. Cho nên phản ứng cũng liền kịch liệt lạp ta nói. Lúc này, Đại Bảo đột nhiên ngẩng lên đầu, đầy đầy mắt kính, trừng mắt ta, ta hoảng sợ, nói, làm sao vậy, nhìn ta làm gì? Đại Bảo run run rẩy rẩy mà từ trong túi lấy ra một cái microphone, giơ lên ta bên miệng nói, tới, Tần trưởng khoa, sướng một đầu ta đại kinh thất sắc, ngươi rốt cuộc là tỉnh không tỉnh rượu a? Nhân ra microphone ngươi đều trộm, sư phó, phiền toái quay đầu, trở về vừa rồi nơi đó, đem microphone còn cho nhân ra, ngày hôm sau sáng sớm, ta đã hoàn toàn tỉnh rượu. Tinh thần phấn chấn mà ngồi trên hiện trường khám tra xe. Đợi hơn 10 phút, mới thấy Đại Bảo cưỡi xe điện siêu siêu vẹo vẹo mà xử tiến tính đại môn. Nhìn Đại Bảo mỏi mệt ánh mắt, ta biết hắn tối hôm qua là thật sự uống qua lượng. Người biết không, ta hỏi, không được cũng đừng đi. Ta cùng Tiếu Ca đi, Đại Bảo lắc đầu. Đây là ta chính thức tới tỉnh tính đi làm sau cái thứ nhất án tử. Không chỉ có muốn đi, còn cần thiết thành công, ngươi xem ngươi như vậy, ta cười nói. Tối hôm qua còn trộm nhân ra microphone, Đại Bảo lắc đầu tỏ vẻ phủ nhận. Dù sao ta uống nhiều quá, ngươi như thế nào phỉ báng ta đều có thể, dù sao có thật nhiều chứng nhân. Ngươi tưởng lại là đến nơi sao? Ta cười đến ngửa tới ngửa lui, cười nhạo Đại Bảo một đường. Chúng ta bất chi bất giác liền tới rồi Đan Bắc huyện thành. Đan Bắc là Vân Thái thị khu trực thuộc một cái huyện. Ở vào Vân Thái bản đồ nhất phía Bắc, là quốc gia cấp nghèo khó huyện. Xe rời đi huyện thành, tiến vào quanh thân vùng ngoại thành. Hai bên phòng ốc có vẻ rách tung toé, tình hình giao thông cũng trở nên càng ngày càng không tốt. Xe sóc này nửa giờ, điên đến Đại Bảo liên tục buồn nôn. Rốt cuộc xe ở một cái thoạt nhìn cũng không tệ lắm đường sỏi đá biên ngừng lại. Vân Thái thị cục công an Hoàng chi đội đã chờ ở ven đường. Đi tới cùng chúng ta thân thiết mà nắm tay. Lần trước siêu thị nữ lão bản bị giết án lúc sau. Hai chúng ta có một thời gian không gặp mặt. Chi đội trưởng đều tới. Là cái gì đại án kiện a? Ta cười nói, ngày hôm qua buổi chiều. Một cái tiểu nữ hài bị người phát hiện chết ở con đường này thượng. Huyện cục pháp y bước đầu phán định kết quả là phù hợp sự cố giao thông tạo thành tổn thương. Hoàng chi đội nói, chính là giao cảnh bộ môn cho rằng không phải một sự cố giao thông. Bởi vì có tranh luận, cho nên cảm thấy vẫn là thỉnh các ngươi lại đây. Không thể buông tha một cái người xấu. Không thể oan uổng một cái người tốt sao ta đi đến lộ trung gian. Tả Hữu nhìn, nói, sự cố giao thông hiện trường, chúng ta không am hiểu a. Giao cảnh sự cố khoa đồng chí nói như thế nào? Giao cảnh khám tra xét mặt đường, cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì hiện trường không có bất luận cái gì phanh lại dấu vết Hoàng chi đội nói. Nhưng pháp y cho rằng thi biểu tổn thương phù hợp sự cố giao thông tổn thương đặc điểm money. Nói cách khác, hiện trường cùng thi kiểm sát thật có mâu thuẫn, ta nhíu mày. Hoàng chi đội nói, đúng vậy, sự cố giao thông hiện trường, đặc biệt là đâm chết người hiện trường, hẳn là sẽ có phanh lại dấu vết ta gật gật đầu. Nói, xe đâm người có hai loại tình huống, một là người điều khiển nhìn đến người đột nhiên xuất hiện. Theo bản năng mà sát xe, nhưng vẫn cứ bởi vì đủ loại nguyên nhân đụng vào người. Một loại khác tình huống là người điều khiển ở đâm người trước cũng không thấy được người. Đụng phải lúc sau sẽ theo bản năng mà phanh xe xem xét tình huống. Này hai loại tình huống, vô luận loại nào đều sẽ lưu lại phanh lại ngân, Hoàng chi đội nói. Đúng vậy, đặc biệt là loại này lực ma sát đại đường sỏi đá mặt. Càng hẳn là lưu lại dấu vết ta đứng ở đường sỏi đá trung ương. Mọi nơi nhìn xung quanh. Đây là thôn cùng thôn chi gian tương thông một cái quốc lộ. Vị trí thực hẻo lánh. Chúng ta đứng trong khoảng thời gian này. Cơ hồ không có gì xe trải qua. Đồn công an cảnh sát nhân dân nói cho chúng ta biết nơi này dòng xe cộ vẫn luôn đều rất ít. Sự cố giao thông càng là hiếm thấy. Con đường ở giữa, bắt mắt mà dùng phấn viết họa một người hình hình dáng. Hẳn là chính là lúc ấy tiểu nữ hài thi thể vị trí vị trí. Khi nào phát sinh sự tình? Ta hỏi, ngày hôm qua buổi chiều 6 giờ, Thu Mạch trở về thôn dân phát hiện Đan Bắc huyện pháp y người phụ trách là danh nữ đồng chí. Họ Hồng, cũng là sư tỷ của ta. Nữ pháp y ở đâu đều là quý hiếm động vật. Chạy hiện trường nữ pháp y càng là lông phượng sừng lân. Hồng sư tỷ tiếp theo bổ sung nói. Chúng ta là 6 giờ rưỡi đổi tới. Căn cứ thi thể độ ấm tình huống. Phân tích hẳn là tử vong 2 cái giờ tả hữu. Ta cúi đầu tự hỏi một chút. Nói, việc này xác thật thực kỳ quặc. Hoàng chi đội thực mẫn cảm. Rỗi quá mức tới nghe ta phát biểu ý kiến. Ta nhìn nhìn con đường bốn phía. Nói, tiểu nữ hài tử vong là buổi chiều 4 điểm nhiều phát sinh sự tình. Ngươi xem bên này con đường tầm nhìn thực trống trải. Xác thật không dễ dàng phát sinh sự cố giao thông, đại bảo gật gật đầu. Áp lực say rượu khó chịu, nuốt một ngụm nước miếng nói. Buổi chiều 4 điểm nhiều, sắc trời còn rất sáng, người điều khiển có thể rất rõ ràng mà thấy mặt đường tình huống. Người đi đường cũng thực dễ dàng nhìn đến hai bên tới xe ta nói. Không sai, mấu chốt là người chết ở vào mặt đường chính giữa. Trừ phi là đi ngang qua đường cái, bằng không sẽ không ở lộ trung gian bị đâm đi tốt như vậy tầm nhìn. Như vậy thẳng tắp mặt đường, xác thật rất khó phát sinh loại này ngoài ý muốn, Hồng sư tỷ như suy tư gì. Nói, vậy các ngươi ý tứ là nói, đây là cùng nhau giết người vứt xác án, ngụy trang thành sự cố giao thông. Ta gật gật đầu, trước 2 năm, ở Dương Cung huyện liền đã xảy ra cùng nhau án kiện. Thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất bộ thi ngữ giả trung tử vong kỵ sĩ, một án. Lúc trước tất cả mọi người cho rằng là sự cố giao thông. Nhưng là chúng ta thông qua tổn thương phân tích, phát hiện đó là cùng nhau giết người án kiện thật sự có ngụy trang thành giao người phiên dịch. Cổ án kiện A, Hồng Sư thì thở dài. Ta cảm thấy này khởi án kiện khả năng cùng kia khởi thực tương tự, đại bảo nói. Nói không chừng thật sự có ẩn tình, kia cũng không thể vào trước là chủ. Còn muốn xem chứng cứ ta nói. Sư tỷ, hiện trường còn có cái gì vật chứng sao? Người chết thân ở nằm sấp vị, mặc một cái phía sau lưng chỗ có một loạt cúc áo màu lam áo thun. Nàng phía sau lưng bị quát một cái động. Chúng ta ở phụ cận trên mặt đất phát hiện một quả rơi rụng cúc áo. Mặt khác liền không có cái gì, Hồng sư tỷ một bên nói. Một bên từ vật chứng trong hộp lấy ra một cái trong suốt plastic vật chứng túi. Bên trong một quả kim sắc cúc áo trung gian lỗ nhỏ còn tàn lưu vài tia màu lam phùng tuyến. Ta mang lên bao tay, lấy quá vật chứng túi, cẩn thận quan sát đến cúc áo. Theo ta nhẹ nhàng lay động, cúc áo từ vật chứng túi một mặt lăn lộn tới rồi một chỗ khác. Cúc áo trung ương màu lam phùng tuyến cũng từ nhỏ khổng rơi xuống ra một cây. Thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất bộ thi ngữ giả trung tử vong kỵ sĩ, một án. Ta cầm lấy kính lúp, nhìn chăm chú cúc áo trung ương đầu sợi, trong đầu có chút hỗn loạn, kỳ quái ta nhíu mày nói. Như vậy xem ra, lại như là một sự cố giao thông, hay, đúng vậy, đại bảo cũng thò qua đầu tới nói. Nếu là ngụy trang thành giao người phiên dịch cố nói, vứt xác thời điểm nơi nào còn sẽ nhớ rõ đem cúc áo đưa tới hiện trường A. Kia kẻ phạm tội tâm tư cũng quá kín đáo, không chỉ có như thế, ta bổ sung nói. Cúc áo trung gian sợi tơ còn giữ lại. Thuyết minh cái này cúc áo rơi xuống lúc sau liền không có lại bị di động quá. Bằng không sợi tơ sẽ tự nhiên bóc ra, nếu hành hung địa điểm chính là ở chỗ này đâu. Hoàng chi đội nói, ta gật gật đầu, hiện trường manh mối cũng chỉ có này đó. Kiểm nghiệm xong thi thể có lẽ là có thể tìm được mấu chốt quốc gia cấp nghèo khó huyện tự nhiên. Không có giống dạng pháp y học thi thể phòng giải phẫu. Ngay cả nhà tang lễ cũng là rách mướp, đi vào thi thể tồn trữ gian là có thể ngửi được một cổ gai mũi hương vị. Có thể thấy được đông lạnh quầy chất lượng cũng lệnh người không dám khen tặng. Hoàn cảnh âm trầm cũng liền thôi, cái loại này hỗn loạn mùi hôi cùng cho cốt hương vị hơi thở không ngừng mà kích thích chúng ta khứu giác thần kinh, đối người bình thường tới nói. Ở chỗ này nhiều đãi một phút đồng hồ đều là một loại lớn lao dày vò. Chúng ta đi vào bảo tồn tiểu nữ hài thi thể thủy tinh quan trước. Nói là thủy tinh quan, kỳ thật cũng chính là cái một cái trong suốt plastic cháo rộng mở thức tủ đông mà thôi. Mở ra plastic cháo, thon gầy nữ thi liền nhìn không sót gì. Cái này nữ hài hẳn là còn không có phát dục hoàn toàn. Thân cao chỉ có 1m5 tả hữu, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, liếc mắt một cái nhìn lại, nhất nhìn thấy ghê người. Đó là nàng kia không ra hình người khuôn mặt, tả mặt làn da đã không còn sót lại chút gì, tràn ra đỏ tươi huyết nhục, mắt trái mí mắt cũng đã lộn một vòng lại đây, lộ ra âm trầm trầm tái nhợt kết mô. Nhưng mặc dù là như vậy, vẫn là khó nén nàng hữu nửa bên mặt bằng thanh tú. Má phải làn da tuy rằng mất đi huyết sắc, lại càng có vẻ trắng nõn động lòng người. Này một hai ngày xử, một nửa ma quỷ khuôn mặt, không tiếng động động đất nhiếp ở đây mọi người. Ta ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, như vậy nghiêm trọng chây ra. Không phải sự cố giao thông khó có thể hình thành a, Hồng sư tỷ nóng lòng chứng minh nàng phán. Đoán chuẩn xác tính. Ta vẫy vẫy tay ý bảo Hồng sư tỷ không cần quá sớm có kết luận. Sau đó mặc vào giải phẫu phục, cùng đại bảo thu xếp đem tiểu nữ hài thi thể nâng thượng một chiếc bình thi xe. Cái kia, chúng ta đi ra ngoài xem đi. Nơi này mùi vị quá nồng, say rượu đại bảo một bên làm nôn khan trạng. Một bên nói, ta nhìn nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chói chang, quay lại thân tới xoa xoa cái mũi. Cảm thấy nóng bức so thi rú càng dễ dàng nhẫn nại. Vì thế gật đầu đáp ứng. Giải phẫu phục kín không kẽ hở. Ở bên ngoài không chạm bao lâu. Chúng ta cũng đã mồ hôi ướt đẫm. Nhưng thái dương phía dưới ánh sáng thực sung túc. Sở hữu rất nhỏ tổn thương đều có thể rõ ràng mà bị quan sát đến. Người chết bên trái mặt bộ sắt bầm tím. Tả cằm cốt làn da tỏa nước thương bạn cằm cốt hoàn toàn tính gãy xương, đại bảo một bên kiểm nghiệm. Thi biểu, một bên kể rõ, Hồng sư tỷ ở một bên múa bút thành văn. Đây là điển hình va chạm thương. Hơn nữa là cùng mặt đất hình thành va chạm thương, ta dùng kẹp cầm máu từ thi thể cằm bộ tỏa nước. Miệng vết thương vói vào đi, tra xét cằm cốt gãy xương tổn thương tình huống. Nói, hẳn là cằm cốt trước chấm đất. Sau đó bên trái mặt bộ cùng mặt đất sát tỏa, hai sườn trước lạc nhiều phát tính xương sườn gãy. Xương, đại bảo ấn đè ép một chút thi thể trước ngực. Tiếp tục nói, không biết gãy xương hình thái thế nào, lại không thể tùy tiện giải phẫu ta nói. Đại bảo dọc theo từ trên xuống dưới trình tự, lại bắt đầu kiểm tra tiểu nữ hài đôi tay. Trước xem xong thi biểu lại nói, nàng đôi tay trưởng sát bầm tím. Cánh tay nội sườn sát bầm tím mân y, đại bảo nói tới đây. Ngừng lại một chút, này đều phù hợp lấy nhất định tốc độ cùng mặt đất tiếp xúc. Sát tỏa hình thành tổn thương, ta gật gật đầu. Ân, như vậy nghiêm trọng sát bầm tím. Thuyết minh rơi xuống đất tốc độ không chậm a, nàng mũi chân cũng có chảy ra, đại bảo cười tiểu. Nữ hài dày xăng, đan, nhìn nhìn đủ bối, nói, đủ bối cũng có. Bên trái ngón tay cái móng chân cũng có chảy ra dấu vết thượng trọng hại nhẹ. Phù hợp đầu ngực trước chấm đất quá trình, ta mở ra tiểu nữ hài mắt phải mí mắt. Thoạt nhìn cái này tiểu hài tử gấu trúc mắt thực nghiêm trọng a, gấu trúc mắt chỉ chính là mí mắt. Trung quanh có rõ ràng ứ huyết, ứ thanh dấu hiệu, bài trừ mắt bộ bị thương. Lớn nhất khả năng chính là lô đế gãy xương, ta cầm lấy kẹp cầm máu. Nhẹ nhàng gõ gõ tiểu nữ hài đỉnh đầu, đầu phát ra phốc, phốc như là phá bình thanh âm ân y khấu nghe, phá vại âm là thông qua thi biểu kiểm nghiệm xác. Định lô đế gãy xương phương pháp chi nhất, 9, xem ra phần đầu cũng bị thương, chính là như vậy trường tóc, nhìn không tới miệng vết thương a, ta đẩy ra thi thể tóc dài. Hy vọng có thể nhìn thấy da đầu thượng tổn thương. Chính là đứa nhỏ này đầu tóc lớn lên quá rậm rạp. Cái kia, cũng không thể quát tóc, đại bảo nói. Trước mắt xem ra, như vậy tổn thương hoàn toàn phù hợp sự cố giao thông tổn thương đặc điểm. A ta gật gật đầu nói. Đúng vậy, chảy ra nghiêm trọng, thân thể tổn thương ngoại nhẹ nội trọng, tổn thương tập trung tại thân thể một bên. Hơn nữa như vậy trọng chảy ra, cũng chỉ có lấy phi thường mau tốc độ cùng mặt đất sát tỏa mới có thể hình thành. Đây là không có khả năng thông qua nhân vi hình thành, nếu không có phát hiện có thể là hình sự. Án kiện chứng cứ, chỉ là một sự cố giao thông nói, đại bảo nói. Như vậy không trải qua người nhà cho phép là không thể giải phẫu thi thể. Quát tóc cũng không được, ta ngồi xổm xuống, ở trong bồn rửa rửa bao tay mặt ngoài bám vào bùn. Nói, cởi quần áo, nhìn xem có thể hay không phát hiện mặt khác cái gì manh mối, vừa rồi xem xét tiểu nữ hài hàm răng. Mài mòn trình độ khi, chúng ta phỏng chừng nàng sẽ không vượt qua 14 tuổi. Nhưng là từ thân thể xem, nàng phát dục đến phi thường thành thục, chúng ta tiểu tâm mà trừ bỏ tiểu nữ hài quần áo. Bắt đầu phân công kiểm tra, ta kiểm nghiệm quần áo, đại bảo kiểm nghiệm thi biểu. Tiểu nữ hài thượng thân xuyên chính là một kiện màu lam áo thun. Phía sau lưng có một cái khẩu tử, hẳn là bị nổi lên vật cứng quát sát gây ra. Thi thể đối ứng bộ vị cũng có cái rất nhỏ chảy ra. Này thuyết minh ngoại lực phương hướng cùng tiểu nữ hài thân thể dựng thẳng phương hướng là song. Song, cho nên quần áo tổn thương trọng, thi thể tổn thương nhẹ. Hết chương.